Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2960, dáng người khiến hormone của người khác phải sôi sục. Góc truyện audio.com. Tiểu dịch thần nghe thấy như vậy thì chạy đến xem thử. Kết quả bị kích thích tới chảy cả máu mũi. Quá xoái, đôi mắt của Hữu Hữu vô cùng lấp lánh nhìn Mộ Nhã Triết. Cũng may là mẹ không nhìn thấy. Nếu không mẹ nhất định sẽ bị dáng người này của cha mê hoặc cho xem. Khoa trương đến như vậy sao? Em không hiểu. Tiểu dịch thần khinh bỉ nhìn Hữu Hữu. Các cô gái đối với những người đàn ông đẹp trai hoàn toàn không có sức chống cự. Hữu Hữu, là như vậy sao? Chấm, chính vì vậy, cứ vào 8 giờ mỗi buổi tối, tiểu dịch thần cùng Hữu Hữu lại đi tới phòng tập thể dục. Lần này, đến lượt Mộ Nhã Triết cảm thấy bất lực. Hai đứa chạy tới đây làm gì? Tập thể hình nha, Hữu Hữu vô cùng nghiêm trang nói. Con cũng muốn tập thể hình. Mộ Nhã Triết buồn bực nói thầm. Con chỉ mới 7 tuổi. Quan tâm đến chuyện có thân thể cường tráng làm gì? Hữu Hữu hỏi lại. Vậy thì tại sao cha lại cho làm phòng tập thể dục này? Mỗi ngày lại còn hăng say tập luyện như vậy. Trên mặt Mộ Nhã Triết để lộ một chút xấu hổ. Có chút không tự nhiên mà hắng giọng. Nhưng lại không trả lời vấn đề mà Hữu Hữu đưa ra. Hữu Hữu càng cảm thấy quỷ dị. Tiểu dịch thần cũng cảm thấy kỳ quái. Cha, người như vậy vô cùng khả nghi. Cha luyện tập cho dáng người trở nên tốt như vậy. Nhưng mẹ lại không nhìn thấy. Vậy thì cha cực khổ luyện tập như vậy để làm gì? Mộ Nhã Triết vô cùng nghiêm trang nói. Buổi tối mất ngủ cho nên vận động như vậy sẽ dễ ngủ hơn. Mất ngủ, Hữu Hữu có chút cổ quái mà nhìn anh một cái. Sờ sờ cằm, tại sao lại vô duyên vô cớ mất ngủ như? Đúng thật là kỳ quái. Sắc mặt Mộ Nhã Triết càng đen. Từ lúc nào mà con bắt đầu quan tâm tới cha như vậy? Con mới kỳ quái. Hữu Hữu nghe thấy Mộ Nhã Triết nói như vậy trên mặt cũng lộ ra vẻ xấu hổ. Ách, cậu sẽ không bao giờ nói ra sự thật là cậu thấy Mộ Nhã Triết có dáng người đẹp như vậy nên trong lòng cảm thấy vô cùng hâm mộ. Cho nên cậu mới nghĩ tới chuyện tập luyện thật tốt, rèn luyện thân thể. Hơn nữa, tiểu dịch thần lại liên tục nói bên tai của cậu, tập thể hình có thể giúp cơ thể cường tráng hơn. Sức khỏe tốt hơn, tập thể dục lại giúp ích cho việc phát triển tốt hơn. Chính vì vậy khiến cậu càng dao động hơn. Bởi vì con cảm thấy cha gần đây rất khả nghi. Trước kia cha chưa từng tập thể hình như vậy. Mộ Nhã Triết sâu kín liếc mắt đánh giá Hữu Hữu một chút. Anh nhìn thấy trong mắt cậu có một sự khao khát cháy bỏng. Tên nhóc này, Hữu Hữu bị nhìn chằm chằm như vậy thì có chút chột dạ. Tiểu dịch thần ở kế bên lập tức giải thích, cha tập thể hình nên cơ thể rất đẹp, cho nên, hắc hắc, con cùng Hữu Hữu đều rất hâm mộ, cho nên con và Hữu Hữu muốn cùng cha tập thể hình chung với nhau. Vậy thì trước tiên hai đứa cứ chạy bộ 40 phút đi. Mộ Nhã Triết chỉ vào máy chạy bộ nói, 40 phút, Hữu Hữu vừa nghe thấy đã có ý muốn rút lui. 40 phút, con sẽ rất mệt, con còn chưa thử qua sao biết mình làm không được. Chạy bộ 30 phút chỉ mới tiêu hao tinh bột, 40 phút mới có thể tiêu hao hết số mỡ thừa được. Dừng một chút, Mộ Nhã Triết lại nói. Chạy bộ giúp tăng thể lực, tốt nhất là nên bắt đầu từ chạy bộ trước. Hữu Hữu cùng tiểu dịch thần nhìn nhau, lúc này mới không tình nguyện mà tới máy chạy bộ, bắt đầu miễn cưỡng chạy. Nửa tháng lúc sau, hiệu quả lộ rõ, Hoa Cẩm phát hiện ra một chuyện, cứ tới 8 giờ tối là lại không nhìn thấy ba cha con Mộ Nhã Triết đâu. Sau đó anh đã theo dõi ba người họ thì phát hiện ra một bí mật lớn. Ba người này thế nhưng lại đi, rèn, luyện, thân, thể, càng khiến anh buồn bực hơn đó là sau khi luyện tập cơ thể của Mộ Nhã Triết càng trở nên cường tráng hơn. Đến nỗi anh có thể cảm thấy hormone trong cơ thể mình đang trở nên sôi sục. Cách chương.